99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1996, chương 1985, ngươi hôm nay thật đẹp. Diệp Thiến Thiến nhịp tim đến nhanh hơn. Cánh tay cứng ngắc, thân thể có chút cứng đờ. Ngài là ai? Diệp Thiến Thiến có thể xác định, đây không phải Đông Phương lão thái thái. Càng không phải là Thẩm Chi Liệt nãi nãi. Lão nhân gia kia nghe vậy tựa hồ cười. Nói, ta là ngươi Trình nãi nãi. Không biết không sao, đợi ngày mai nhường ngươi nãi nãi giới thiệu cho ngươi. Diệp Thiến Thiến nghe vậy, thở dài một hơi, đang nghĩ gật đầu, có thể cổ trọng lượng để cho nàng lúc này từ bỏ ý nghĩ này. Tốt, tạ ơn Trình nãi nãi. Trượng phu ngươi tại sao còn không tới? Cho mệt muốn chết rồi à. Trình nãi nãi thanh âm thân thiết, mơ hồ có đau lòng. Diệp Thiến Thiến cảm thấy ủy khuất, nhưng lý trí vẫn là để nàng ngạnh khí một chút. Nói, là có chút nặng, cái khác còn tốt. Trình nãi nãi cười ha hả. Nói, trước kia người ta thành thân cũng là dạng này. Lúc này còn bớt không ít trình tự. Trước kia là không đến 4 giờ muốn rời giường đến. Chải đầu số lần, trang điểm lượng dùng, cách ăn mặc đồ trang sức cùng phái đoàn. Đó cũng đều là có chú trọng. Còn muốn cùng mẹ ở giường vừa nói thì thầm. Khóc gà, những vật này, trước kia cũng là chú trọng. Hiện tại xã hội này, nhưng lại tự do nhiều. Diệp Thiến Thiến nghe được âm thầm tắc lưỡi. Nói, Trình nãi nãi trước kia kết hôn thời điểm, cũng là thức hôn lễ sao? Chúng ta lúc kia nơi nào có loại này phái đoàn? Lúc kia vừa mới giải phóng, chỗ nào đều nghèo, không nhiều tiền như vậy đến làm tràng diện này. Trình nãi nãi thoại âm rơi xuống. Cửa ra vào bên kia truyền đến một tiếng cửa mở. Quen thuộc tiếng bước chân truyền vào. Diệp Thiến Thiến lúc này có một loại muốn khóc lên xúc động. Đến rồi, rốt cuộc đã đến a. Thẩm Chi Liệt mặt đỏ hồng, vừa mới bị rót không ít rượu. Giờ phút này đi tới, dưới chân đều có chút tung bay. Trông thấy Trình nãi nãi, hô lên, nãi nãi khỏe, ân, tốt. Trình nãi nãi hướng hắn vai vỗ một cái. Nói, vợ ngươi nóng lòng chờ. Mau đi đi. Thẩm Chi Liệt khẽ cười một tiếng. Nói, tạ ơn nãi nãi. Trình nãi nãi kéo qua tay hắn. Nói, đến, đem ngươi vợ khăn cô dâu nhấc lên. Lấy tay. Dĩ nhiên không phải. Trình nãi nãi ở bên cạnh lấy một cái trọn bổng. Đến, Thẩm Chi Liệt xem xét. Đưa tay. Đem cái kia trọn bổng vẩy lên. Hồng hồng khăn cô dâu bị vung lên đến rồi. Không biết là Diệp Thiến Thiến ảo giác. Vẫn là thật có chuyện như vậy. Nàng chỉ cảm thấy cổ đều dễ dàng không ít. Ngẩng đầu. Nhìn về phía Thẩm Chi Liệt. Một mặt ủy khuất. Nói. Lão công. Ta cổ đau. Lão công. Thẩm Chi Liệt bị hai chữ này cho vẩy tới ngực ngứa ngáy. Tiến đến. Giúp nàng đem đỉnh đầu cái kia mũ phượng vàng cho lấy ra. Diệp Thiến Thiến rốt cục cảm giác mình giải phóng. Giật giật cổ, thoải mái đến kém chút thét lên. Trình nãi nãi thấy vậy, tự giác đi ra ngoài. Nhân tiện còn đóng cửa. Diệp Thiến Thiến lui về phía sau nhìn thoáng qua. Còn không thấy rõ Trình nãi nãi đến cùng có phải hay không đi thôi. Thậm chí liệt chắn trước mặt nàng. Thẩm Chi Liệt xinh đẹp thanh tịnh màu hổ phách trong đôi mắt đầu. Có rõ ràng kinh diễm. Hai tay nắm chặt Diệp Thiến Thiến bàn tay. Nói khẽ, ngươi hôm nay thật đẹp. Diệp Thiến Thiến nghe vậy. Khóe môi không tự giác kéo lên. Có chút dương dương đắc ý. Lại có chút căm giận giống như. Nói, chẳng lẽ ta bình thường không đẹp sao? Hôm nay đẹp nhất. Thẩm Chi Liệt đưa tay. Giúp nàng đem cổ vòng cổ đem xuống. Cái kia một nắm bắt tới tay một ước lượng. Âm thầm sợ hãi thán phục. Hỏi, thực nặng, người mang theo nó đi thôi một ngày. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.